Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 766, Thực lực Thuế Biến. Không gian chỉ dẫn này đối với ta đã vô dụng. Lâm Nguyên lúc này nhìn về phía quy tắc sinh tử giao hòa dung hợp xung quanh, trong lòng không còn chút gợn sóng. Bởi vì cảnh giới của hắn trong loại quy tắc dung hợp này đã đạt đến cùng đẳng cấp với không gian chỉ dẫn. Nói một cách đơn giản, không gian chỉ dẫn này đã bị Lâm Nguyên ăn sạch sẽ. Quy tắc sinh tử luân hồi đã đạt đến tứ trọng cảnh, quy tắc đại hủy diệt và một số quy tắc dung hợp cấp trụ cột khác cũng đã đạt đến tam trọng cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tứ trọng cảnh, Lâm Nguyên thầm nghĩ, đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc dung hợp, tuy sẽ phân tán tâm thần và tinh lực, nhưng sự va chạm, tiến bộ đồng thời giữa nhiều loại quy tắc dung hợp lại thường mang đến cho Lâm Nguyên hiệu quả thúc đẩy ngoài dự đoán. Bất kể là quy tắc sinh tử luân hồi hay quy tắc đại hủy diệt, đều là một phần của quy tắc hỗn độn, có chung một nguồn gốc. Có thể báo cho chí cường giả Hạ Khâm, sắp xếp cho tiến hóa giả thập giai của văn minh nhân loại thay thế vị trí của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Vì không gian chỉ dẫn này đã không còn tác dụng với hắn, chi bằng cho thuê, dù sao dựa theo giá cả đã thỏa thuận với chí cường giả Hạ Khâm lúc trước, một tòa không gian chỉ dẫn có giá trị 1 ức điểm cống hiến. Ra thôi. Lâm Nguyên xoay người rời khỏi không gian chỉ dẫn. Bên ngoài không gian chỉ dẫn, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Ngay sau đó, không xa, một nam tử mặc hắc bào, khuôn mặt cứng nhắc ngưng tụ ra. Sao ngươi lại ra ngoài? Hắc bào nam tử ngẩn người, nhíu mày nhìn Lâm Nguyên. 12 tòa không gian chỉ dẫn trên hắc sắc tinh cầu, mỗi sinh mệnh chỉ được phép tiến vào một tòa một lần. Nói cách khác, không thể lặp lại. Lâm Nguyên chỉ ở trong không gian chỉ dẫn sinh tử luân hồi hơn 100 năm đã tự mình đi ra. Dựa theo quy củ của hắc sắc tinh cầu, hắn không thể tiến vào không gian chỉ dẫn sinh tử luân hồi nữa. Điều này khiến hắc bào nam tử có chút tiếc nuối, Lâm Nguyên chỉ dùng 50 năm, đã từ lúc mới bước vào quy tắc sinh tử luân hồi nhất trọng cảnh đột phá đến nhị trọng cảnh. Về mặt thiên phú tư chất không cần phải nói, tuyệt đối là sinh mệnh thập giai yêu nghiệt, biến thái nhất trong ký ức của hắc bào nam tử. Nhưng cho dù có yêu nghiệt, biến thái đến đâu, trước khi quy tắc sinh tử luân hồi đạt đến tứ trọng cảnh đã rời khỏi không gian chỉ dẫn, quả là vô cùng ngu xuẩn. Bởi vì không gian chỉ dẫn này đối với ta đã không còn tác dụng. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hắc bào nam tử, mở miệng nói. Không còn tác dụng. Hắc bào nam tử hơi chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền nhìn Lâm Nguyên với vẻ mặt khó tin. Ngươi tứ trọng cảnh rồi, chỉ có đạt đến tứ trọng cảnh mới có tư cách nói không gian chỉ dẫn này vô dụng đối với bản thân. 100 năm trước, Lâm Nguyên đạt đến nhị trọng cảnh quy tắc sinh tử luân hồi, vô ý để lộ ra khí tức, quấy nhiễu sự cân bằng của quy tắc sinh tử trong không gian chỉ dẫn. Khiến hắc bào nam tử suy đoán Lâm Nguyên đã đạt đến nhị trọng cảnh. Sau đó, Lâm Nguyên đạt đến tam trọng cảnh, và cả lúc đạt đến tứ trọng cảnh vừa rồi, đều không hề để lộ khí tức, cũng không phá vỡ sự cân bằng sinh tử trong không gian chỉ dẫn. Nên hắc bào nam tử không rõ cảnh giới cụ thể của Lâm Nguyên. Đúng. Lâm Nguyên gật đầu, giơ tay phải lên, sinh tử chi lực quấn quanh đầu ngón tay, mơ hồ hiện ra một cối xoay luân hồi khổng lồ. Thật sự là tứ trọng cảnh rồi, nhìn thấy cối xoay luân hồi trên đầu ngón tay Lâm Nguyên, hắc bào nam tử không còn chút nghi ngờ nào nữa, nhưng cho dù là vậy, trong lòng hắn cũng dâng lên một loại cảm giác khó tin. Thế là đã tứ trọng cảnh rồi, nhìn bề ngoài, Lâm Nguyên dùng 50 năm, từ nhất trọng cảnh bước vào nhị trọng cảnh, lại dùng 100 năm, từ nhị trọng cảnh bước vào tam trọng cảnh, rồi từ tam trọng cảnh, bước vào tứ trọng cảnh. Mỗi một tầng cảnh giới dừng lại đột phá đều là 50 năm. Nhìn qua có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng sự đột phá của cảnh giới, hoàn toàn không phải tính toán như vậy. Càng lên cao, mỗi một lần tiến thêm một tiểu cảnh giới, thời gian tiêu hao sẽ vượt xa so với trước đó. Rất nhiều thiên tài tiến hóa giả của văn minh nhân loại, chỉ dùng mấy trăm đến mấy nghìn năm, từ nhất giai tu luyện đến thất giai, nhưng từ thất giai đến bát giai, lại mất vài vạn năm đến vài chục vạn năm. Đây đều là những ví dụ rõ ràng. Lĩnh ngộ quy tắc dung hợp càng là như vậy. Theo dự đoán của hắc bào nam tử, Lâm Nguyên dùng 50 năm bước vào nhị trọng cảnh, muốn bước vào tam trọng cảnh, ước chừng phải cần 500 năm đến 1000 năm. Muốn bước vào tứ trọng cảnh giới, gần như phải mất vạn năm thời gian. Đây là dựa trên tiền đề Lâm Nguyên bộc lộ thiên phú kinh tài tuyệt diễm trước đó, như 50 năm bước vào nhị trọng cảnh vậy. Kết quả Lâm Nguyên lại hay, nhất trọng cảnh đến nhị trọng cảnh 50 năm, nhị trọng cảnh đến tam trọng cảnh 50 năm, tam trọng cảnh đến tứ trọng cảnh 50 năm. Điều này có nghĩa là tốc độ lĩnh ngộ của Lâm Nguyên càng ngày càng nhanh, hiện thành chỉ số hình tăng vọt. Có thể đưa ta ra ngoài không? Lâm Nguyên nhìn Hắc Bào nam tử có chút thất thần, mở miệng nói. Trên hắc sắc tinh cầu, 12 cánh cửa phía sau con đường đều là đường một chiều. Vào được, còn muốn ra ngoài thì phải nhờ đến sức mạnh của Hắc Bào nam tử. Ra ngoài, tốt. Hắc Bào nam tử nhanh chóng phản ứng lại, hắn nhìn sâu vào Lâm Nguyên, tay phải vung lên, liền đưa Lâm Nguyên đến bề mặt hắc sắc tinh cầu. Nhất thời, bên ngoài không gian chỉ dẫn trống rỗng, chỉ còn lại một mình Hắc Bào nam tử. Trong vũ trụ này, sao có thể sinh ra sinh mệnh yêu nghiệt như vậy? Hắc Bào nam tử lẩm bẩm tự nói, phần lớn ký ức của hắn đã không còn hoàn chỉnh, nhưng cũng nhận ra, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên như vậy là cực kỳ không hợp lý. Bên ngoài hắc sắc tinh cầu, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Trở về thôi. Lâm Nguyên bước một bước, rời khỏi hắc sắc tinh cầu. Hiện tại hắn chỉ là một đạo hóa thân, so với nguyên thần phân thân, chiến lực của hóa thân rất yếu, cho nên đại đa số tiến hóa giả, đối với hóa thân của mình, đều là dùng xong liền trực tiếp tiêu tán. Nhưng trong mắt Lâm Nguyên, mũi nhỏ cũng là thịt, với thực lực hóa thân của hắn, tuy xa xa không bằng chân thân bản tôn, nhưng dựa vào việc vận dụng quy tắc không gian, cũng có thể một bước trăm năm ánh sáng, trong thời gian ngắn trở về ngân hà chủ tinh. Sau đó dung nhập vào chân thân bản tôn, tránh sự tiêu hao nhỏ nhặt khi hóa thân tiêu tán. Khu vực chiến trường dị tộc số hiệu A101. Dưới một khe nứt không gian vĩnh cửu, Lâm Nguyên Thái Âm Nguyên Thần mở mắt. Khu vực chiến trường dị tộc số hiệu A098 mà Thái Dương Nguyên Thần trấn thủ trước đó đã bị tờ giấy trắng chen vào vũ trụ kia ép hạ chiều, không còn tồn tại. Ngay cả Thái Dương Nguyên Thần cũng rơi vào trong đó. Nhưng cho dù thế nào, hiệu suất tích lũy phá giới nguyên lực không thể giảm xuống. Sau khi xác định Thái Dương Nguyên Thần trong thời gian ngắn không thể ra ngoài, Lâm Nguyên liền để Thái Âm Nguyên Thần lựa chọn lại một khu vực chiến trường dị tộc quy mô lớn, dùng để đẩy nhanh tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực. So với sự an toàn tuyệt đối trong không gian chỉ dẫn, khu vực chiến trường dị tộc quy mô lớn nguy hiểm tứ phía, cho nên nhất định phải là phân thân đến, còn hóa thân. Chỉ cần một chút bất cẩn liền sẽ chết trong tay dị tộc khác. Trăm năm nay, cường độ chiến tranh đúng là giảm xuống không ít. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn chiến trường trung tâm, trong lòng thầm nghĩ. Không chỉ chiến trường dị tộc quy mô lớn này, mà các chiến trường dị tộc quy mô lớn khác, cho đến cả chiến trường dị tộc quy mô vừa và nhỏ, cường độ chiến tranh đều giảm mạnh. Nguyên nhân trong đó, có liên quan đến, tờ giấy trắng, nằm vắt ngang nơi sâu thẳm vũ trụ tinh không kia. Hơn một ức cường giả vạn tộc rơi vào trong đó, đối với các đại liên minh tộc quần đỉnh tim mà nói, cũng là một ảnh hưởng không nhỏ. Ít nhất là trong việc dự bị chiến tranh bắt đầu xuất hiện sự thiếu hụt. Cho dù có một lượng lớn cường giả vạn tộc từ thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng đi ra, nhưng phải đối mặt với tổn thất từ căn nguyên, cũng cần rất nhiều thời gian để thử khôi phục. Thêm vào đó, các vị trí cường giả đều đang nghiên cứu, tờ giấy trắng, kia, ảnh hưởng từ trên xuống dưới, dẫn đến cường độ chiến tranh của các đại chiến trường đều giảm xuống. Đối với điều này, Lâm Nguyên tự nhiên là vui mừng. Hoàn cảnh càng an toàn, càng có lợi cho việc tích lũy phá giới nguyên lực. Lượng phá giới nguyên lực hiện tại của ta đã đạt đến 900 sợi. Lâm Nguyên nghĩ đến phá giới nguyên lực được cất giữ trong vạn giới chi môn, trên mặt hiện lên nụ cười. Trăm năm thời gian, dựa theo tốc độ tích lũy 90 ngày một sợi phá giới nguyên lực khi ở dưới khe nứt không gian vĩnh cửu của chiến trường dị tộc quy mô lớn. Lâm Nguyên tổng cộng đã tích lũy được 405 sợi phá giới nguyên lực. Cộng thêm gần 500 sợi phá giới nguyên lực vốn có từ trăm năm trước. Hai bên cộng lại, khiến cho lượng phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên đạt đến gần 1.000 sợi. Nhiều phá giới nguyên lực như vậy, Lâm Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có lượng phá giới nguyên lực khổng lồ như vậy chống đỡ, cho dù Thái Dương Nguyên Thần thật sự bị tổn thất trong thế giới hai chiều kia, Lâm Nguyên cũng có đủ tự tin. Cho dù Thái Dương Nguyên Thần bị xóa sổ từ căn nguyên, bản thân dựa vào ngộ tính nghịch thiên, không cách nào khôi phục Thái Dương Nguyên Thần, cũng có thể tiến hành, định chế, xuyên qua, để vạn giới chi môn đưa mình đến một thế giới có thể khôi phục Thái Dương Nguyên Thần. Chư thiên vạn giới, vô tận chiều không gian, nhất định sẽ có một thế giới có hoàn cảnh có thể khiến cho Thái Dương Nguyên Thần của mình khôi phục, chỉ là vấn đề tốn bao nhiêu phá giới nguyên lực mà thôi. Thực lực hiện tại của ta hẳn là có thể sánh ngang với sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ ba. Trăm năm tu luyện, Lâm Nguyên đã đạt đến tứ trọng cảnh trên lĩnh vực dung hợp quy tắc cấp trụ cột, nhưng phải biết rằng, dựa vào nội tình hùng hậu của bản thân. Lâm Nguyên khi ở nhất trọng cảnh, đã có thể phát huy ra uy năng của quy tắc sinh tử luân hồi nhị trọng cảnh, thậm chí là tam trọng cảnh, hiện tại đạt đến tứ trọng cảnh, ước chừng có thể sánh ngang với quy tắc dung hợp cấp trụ cột ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Mà tiêu chuẩn để bước vào cấp bậc thứ ba của thập nhất giai, chính là nâng một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nào đó lên ngũ trọng cảnh. Trăm năm thời gian, đã nâng cao một bậc, không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, sáu cấp bậc của sinh mệnh thập nhất giai, bất kỳ cường giả thập nhất giai nào muốn vượt qua, mỗi một cấp bậc đều tốn thời gian tính bằng đơn vị trăm vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm. Đây còn là trong trường hợp không gặp phải bình cảnh hay trở ngại, nếu không sẽ còn lâu hơn ngàn vạn năm. Lâm Nguyên chỉ tu luyện trăm năm, đã có thể sánh ngang với thập nhất giai cấp bậc thứ ba, tốc độ tăng tiến quả thực là kinh khủng. Quan trọng nhất là, Lâm Nguyên không phải đang tu luyện với thân phận sinh mệnh thập nhất giai, mà là ở cảnh giới sinh mệnh thập giai đã vượt qua khoảng cách này. Rất nhiều quy tắc dung hợp đều lĩnh ngộ rất thuận lợi, nhưng ở quy tắc thời không, lại có chút khó khăn. Ý niệm trong lòng Lâm Nguyên chợt lóe, thở dài một hơi. Quy tắc thời không, tên đầy đủ là quy tắc dung hợp thời gian không gian, là một trong những quy tắc dung hợp khó khăn và tối nghĩa nhất trong số rất nhiều quy tắc dung hợp, không gì sánh bằng. Mà lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, càng là một trong những điều kiện tiên quyết để cường giả thập nhất giai tấn công cảnh giới chung cực. Có thể thấy được tầm quan trọng của quy tắc dung hợp thời không. Lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, có nghĩa là thời không trong thể nội thế giới hòa là một thể, sẽ càng thêm ổn định viên mãn, khi lột xác thành thể nội vũ trụ cũng sẽ càng thêm suôn sẻ. Ngoài ra, quy tắc dung hợp thời không còn có tác dụng rất lớn đối với việc sinh mệnh thập nhất giai thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, khiến cho sinh mệnh thập nhất giai có thể nhảy ra khỏi thời gian trường hà trong thời gian dài hơn, từ đó tranh thủ thêm thời gian để tấn công cảnh giới chung cực. Có lẽ ta muốn lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không ở thập giai, có chút không thực tế. Lâm Nguyên thầm nghĩ, dù sao đối với sinh mệnh thập nhất giai, một khi lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, cũng sẽ lập tức trở thành cấp bậc thứ tư, nâng quy tắc dung hợp thời không lên ngũ trọng cảnh, là có tư cách tấn công cảnh giới chung cực. Lâm Nguyên muốn làm được điều mà sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ tư mới có thể làm được ở cảnh giới thập giai, đây không phải là đơn thuần là nội tình chiến lực, mà là sự lĩnh ngộ thuần túy đối với quy tắc. Sinh mệnh thập giai rốt cuộc vẫn kém một chút, không có được năng lực như sinh mệnh thập nhất giai, có thể dễ dàng cảm nhận được sự dao động của quy tắc thời gian không gian. Thôi, cho dù không nắm giữ quy tắc dung hợp thời không, với ngộ tính của ta, chỉ cần bước vào thập nhất giai là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Lâm Nguyên không nghĩ ngợi gì nữa. Ngân Hà Chủ Tinh. Bản tôn chân thân của Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Võ đạo thập giai thiên, từ mấy chục năm trước, Lâm Nguyên đã bắt đầu cân nhắc việc sáng tạo ra thập giai thiên. Kể từ khi lĩnh ngộ được quy tắc sinh tử luân hồi, Lâm Nguyên đã được coi là thập giai giáp cấp, thập giai đỉnh phong, có tư cách sáng tạo ra võ đạo thập giai thiên, huống chi hiện tại quy tắc sinh tử luân hồi của Lâm Nguyên đã sớm đạt đến tứ trọng cảnh. Võ đạo thập giai thiên của ta phải độc nhất vô nhị. Mấy chục năm nay, Lâm Nguyên đã thử sáng tạo ra mấy trăm cách mở đầu cho võ đạo thập giai thiên, nhưng đều không hài lòng lắm. Con đường tiến hóa của văn minh nhân loại, từ nhất giai đến thập giai không phải là cảnh giới quan trọng nhất, cũng không phải là cảnh giới có chiến lực mạnh nhất, nhưng lại có tác dụng thừa tiền khải hậu. Đặc biệt là đối với con đường tiến hóa võ đạo mà nói, thập giai thiên càng là trọng yếu bậc nhất. Con đường thập giai mà ta đi, không cách nào sao chép, cho nên võ đạo thập giai thiên phải hướng đến tất cả tiến hóa giả võ đạo thập giai. Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, không ngừng sắp xếp từng chút một của thập giai thiên. Bên ngoài Ngân Hà Chủ Tinh, một nam tử có dung mạo trẻ trung, nhưng ánh mắt lại có chút tang thương đột nhiên xuất hiện. Ta đã tiêu hết tất cả điểm cống hiến tích lũy được, hơn nữa còn mượn danh nghĩa gia tộc, vay mượn 8.000 vạn điểm cống hiến từ văn minh nhân loại, gom góp đủ một ức điểm cống hiến, đổi lấy một cơ hội để ta tiến thêm một bước. Nam tử có ánh mắt tang thương này tên là Hiên Viên Phàm, là một vị tiến hóa giả thập giai lâu đời của Hiên Viên gia tộc. Nói về thực lực, Hiên Viên Phàm có thể lọt vào top 10 trong số tất cả tiến hóa giả thập giai của văn minh nhân loại, còn mạnh hơn cả Nạp Lan Phó Tháp Chủ trước khi đột phá. Bởi vì Hiên Viên Phàm đã lĩnh ngộ được hai loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, trong đó quy tắc sinh tử luân hồi càng là đã đạt đến nhất trọng cảnh đỉnh phong. Chỉ là, không bước vào nhị trọng cảnh, Hiên Viên Phàm sẽ không cách nào tấn công thập nhất giai, mà muốn nâng quy tắc sinh tử luân hồi lên nhị trọng cảnh, đã không còn là chuyện khổ tu nữa rồi, mà càng cần mượn sự trợ giúp từ ngoại lực. Theo ý của lão tổ, Ngân Hà Tinh chủ nắm giữ một nơi truyền thừa có thể khiến cho quy tắc sinh tử luân hồi của ta tiến thêm một bước, nhưng lại cần phải trả một ức điểm cống hiến, Hiên Viên Phàm có chút đau lòng. Ngay cả tiến hóa giả của Hiên Viên gia tộc bọn họ, không ngừng chém giết vì văn minh nhân loại trên chiến trường, điểm cống hiến tích lũy cho đến bây giờ, cũng chỉ mới có 2.000 vạn điểm. Lần này nếu không phải dựa vào uy tín của gia tộc, thì căn bản hắn không cách nào gom góp đủ một ức điểm cống hiến. Cho dù hắn gom góp đủ, cũng cần phải trả lại cho văn minh nhân loại 8.000 vạn điểm cống hiến, cho dù Hiên Viên Phàm may mắn bước vào thập nhất giai, cũng cần thời gian từ trăm vạn năm đến ngàn vạn năm để trả hết. Không biết là nơi truyền thừa nào, vậy mà lại có giá trị một ức điểm cống hiến. Nhưng lão tổ sẽ không lừa ta. Hiên Viên Phàm thầm nghĩ. Chính là bởi vì dưới sự đề nghị của lão tổ Hiên Viên gia tộc, hắn mới đưa ra lựa chọn như vậy, mà lão tổ của Hiên Viên gia tộc chính là một trong 9 vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Ngân Hà Tinh chủ, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại chúng ta, 200 năm trước bước vào thập giai, trong đầu Hiên Viên Phàm hiện lên tư liệu về Lâm Nguyên. Thật là tiểu tử may mắn, trong lòng Hiên Viên Phàm vô cùng hâm mộ, chỉ cần tiến vào một lần đã có giá trị một ức điểm cống hiến, giá trị thực sự của nơi truyền thừa kia khó mà đánh giá. Ông, ngay khi Hiên Viên Phàm đến Ngân Hà chủ tinh không lâu, liền liên lạc với Lâm Nguyên thông qua mạng ảo. Chốc lát sau, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện cách đó không xa. Ngân Hà Tinh chủ, Hiên Viên Phàm nhìn nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện kia, sắc mặt khẽ biến. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc sinh tử luân hồi cũng đã đạt đến nhất trọng cảnh đỉnh phong, cho nên mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể Lâm Nguyên ẩn ẩn có luân hồi đại ma bàn hùng vĩ ngưng tụ. Trước mặt luân hồi đại ma bàn hùng vĩ này, Hiên Viên Phàm cảm thấy bản thân giống như một con kiến hôi, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Không phải là Ngân Hà Tinh chủ mới bước vào thập giai sao? Tại sao khí tức lại khủng bố như vậy? Sự lĩnh ngộ đối với quy tắc sinh tử luân hồi lại sâu sắc như vậy, Hiên Viên Phàm chấn động trong lòng, tuy rằng không biết quy tắc sinh tử luân hồi của Lâm Nguyên đã đạt đến cấp độ nào, nhưng không nghi ngờ gì nữa, vượt xa hắn rất nhiều. Quá đáng sợ, đây chính là thiên tài đệ nhất của văn minh nhân loại chúng ta sao? Ban đầu Hiên Viên Phàm cũng không coi trọng Lâm Nguyên cho lắm, nhưng lúc này, tâm thần đều không nhịn được run rẩy. Ngân Hà Tinh chủ, đây là một ức điểm cống hiến. Hiên Viên Phàm cung kính nói, đồng thời chuyển một ức điểm cống hiến cho Lâm Nguyên. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, đồng thời gửi tọa độ của Hắc Sắc Tinh Cầu kia cho hắn. Hiện tại tinh vực mà Hắc Sắc Tinh Cầu tọa lạc đều thuộc về Lâm Nguyên, không có sự cho phép bất kỳ công dân nào tự ý xông vào Hắc Sắc Tinh Cầu, đều là vi phạm luật pháp của văn minh nhân loại, cho dù là tiến hóa giả thập nhất giai cũng không ngoại lệ. Một ức điểm cống hiến đã nhận được. Lâm Nguyên tiễn Hiên Viên Phàm cung kính rời đi, tâm tình khá tốt. Đồng thời nhìn về một nơi nào đó trong vũ trụ tinh không, đó là vị trí của thế giới hai chiều. Thế giới hai chiều. Tuyết bay lả tả, đất trời mênh mông một màu trắng xóa. Trong Hải Nguyệt Thành, Lâm Nguyên thông dong bước đi trên đường phố, thỉnh thoảng dừng lại ngồi xuống bàn ghế bên đường, nhấm nháp mỹ thực của Hải Nguyệt Thành. Hải Nguyệt Thành là thành trì do bộ tộc Hải Nguyệt xây dựng, cách xa 12 cổ quốc, nơi đây rất ít khi xảy ra tranh chấp. Người bộ tộc Hải Nguyệt không thích đấu đá lẫn nhau, đối với người ngoài cũng rất hữu hảo. Lâm Nguyên vừa thưởng thức mỹ thực, trong lòng vừa suy nghĩ. Vạn năm thời gian, Lâm Nguyên cơ bản đã thăm dò toàn bộ thế giới hai chiều này. Hải Nguyệt Thành là nơi hắn đến lần thứ hai, lần trước tiến vào Hải Nguyệt Thành là vào 8.000 năm trước. Chỉ có đối với một số nơi, một số thành trì đặc biệt yêu thích, Lâm Nguyên mới bằng lòng đến lần thứ hai. Mà mỹ thực của Hải Nguyệt Thành này rất đặc sắc, Lâm Nguyên lần này cố ý trở lại, chủ yếu là muốn một lần nữa nếm thử mỹ thực nơi đây. 8.000 năm rồi, cư dân Hải Nguyệt Thành khi đó đều đã trải qua mấy chục đời rồi, nhưng hương vị mỹ thực này dường như không thay đổi là bao. Lâm Nguyên uống một ngụm nước giải khát, đây là thức uống được pha chế từ hàng chục loại nước ép trái cây đặc biệt, hương vị vô cùng độc đáo. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Lâm Nguyên đặt ly nước xuống, nhìn những bông tuyết không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời cao. Bông tuyết của thế giới hai chiều, mỗi bông đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, tựa như bảo ngọc trong suốt. Lâm Nguyên đưa tay đón lấy bông tuyết đang rơi xuống, cẩn thận quan sát kết cấu bên trong, bông tuyết giống như một mê cung, mỗi một đường nét kết cấu đều vô cùng phức tạp, nhưng bông tuyết cuối cùng hình thành lại cực kỳ hoàn mỹ, giống như phiên bản đơn giản hóa của thế giới hai chiều này. Lâm Nguyên càng xem càng say mê, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào đó. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất bông tuyết, tích lũy không ngừng gia tăng, Lâm Nguyên đắm chìm trong kết cấu hoàn mỹ của bông tuyết, hoàn toàn không cảm nhận được tuyết rơi càng lúc càng lớn, những người khác cơ bản đều trốn vào trong cửa hàng, chỉ còn mình Lâm Nguyên ngồi bên ngoài. A nương, người kia là người từ bên ngoài đến sao? Trong cửa tiệm, một tiểu nữ hài tò mò nhìn Lâm Nguyên. Cách ăn mặc của Lâm Nguyên rất khác so với những cư dân khác trong Hải Nguyệt Thành, vì vậy ngay lập tức bị nhận ra. Người từ bên ngoài đến này thật ngốc nghếch, tuyết rơi lớn như vậy, cũng không chịu vào trong trốn. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, nhìn không được nói. Không được tùy tiện nhận xét người khác. A nương của tiểu nữ hài lập tức lên tiếng quở trách, nhưng giọng điệu lại có chút yếu ớt. Đây cũng là đặc trưng của nữ giới bộ tộc Hải Nguyệt, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng trên thực tế, cư dân trong Hải Nguyệt Thành bất kể nam nữ, đều rất có khí phách. Vâng, tiểu nữ hài vội vàng cúi đầu nhận lỗi, uất ức nói. Nhưng mà người kia cứ tiếp tục để tuyết rơi như vậy, nhất định sẽ bị bệnh. A nương khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Nguyên đang ngồi giữa trời tuyết, có chút do dự. Mà đúng lúc này, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất bông tuyết, đột phá đến vu tổ nhất bách tam thập lục, 136, cảnh. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, cảm nhận được biến hóa khí tức trong cơ thể, theo bản năng cười to. Ha ha ha ha ha, mặc dù Lâm Nguyên đã cố gắng kiềm chế khí tức, nhưng sóng âm khủng bố vẫn khiến khí lãng cuồn cuộn, tất cả cư dân trong toàn bộ Hải Nguyệt Thành, ngay cả vị thành chủ là Vu Đế, cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Cái gì đây? Tất cả mọi người trong cửa tiệm cũng như vậy, ôm đầu vẻ mặt đau đớn. May mắn là Lâm Nguyên phát hiện kịp thời, lập tức ngừng cười, lúc này mới không khiến cho cư dân bị thương. Nên rời đi thôi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh, thân hình biến mất. Trong cửa hàng, tiểu nữ hài và A Nương rốt cuộc cũng hoàn hồn. A Nương, vừa rồi người từ bên ngoài đến kia, tiếng cười của người đó thật đáng sợ, tiểu nữ hài run rẩy rút vào lòng A Nương. Vị kia, hẳn là một cường giả rất lợi hại, giọng nói của A Nương cũng có chút run rẩy, sau đó trừng mắt nhìn tiểu nữ hài nói, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện nhận xét người khác, may mà vị cường giả kia không so đo. Trong lòng A Nương có chút sợ hãi. Chỉ bằng một tiếng cười, đã tạo ra phản ứng lớn như vậy, cho dù là vị thành chủ mạnh nhất, cũng khó có thể làm được như vậy. Nếu như Lâm Nguyên để bụng lời nói vừa rồi của nữ nhi nàng, thì hai mẹ con nàng sẽ gặp chuyện không may. Con biết rồi A Nương, trong hốc mắt tiểu nữ hài ngấn lệ, hiển nhiên cũng biết mình thật sự sai rồi. Ngoài Hải Nguyệt Thành, một bóng người đứng sừng sững giữa không trung. Tuyết lớn đầy trời khi tiến vào phạm vi trăm mét xung quanh bóng người này, liền nhanh chóng tan chảy, bị khí huyết khổng lồ bốc hơi hết. Vạn năm thời gian, vu tổ nhất bách tam thập lục cảnh, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Từ một người bình thường trong thế giới hai chiều đến vu tổ ngũ thập cảnh, Lâm Nguyên đã mất hơn 300 năm. Nhưng từ vu tổ ngũ thập cảnh đến vu tổ nhất bách tam thập lục cảnh, lại tốn mất vạn năm thời gian. Đối với điều này, Lâm Nguyên cũng khá hài lòng, phải biết rằng, bắt đầu từ vu tổ ngũ thập cảnh, mỗi một cảnh giới Lâm Nguyên đột phá, đều không phải là đột phá bình thường, mà là cần phải chống lại thiên địa này, thoát khỏi trói buộc và áp chế đến từ thiên địa. Ban đầu trong kế hoạch của Lâm Nguyên, vạn năm thời gian tu luyện đến vu tổ nhất bách cảnh là tạm được rồi, bây giờ đạt đến nhất bách tam thập lục cảnh, đã vượt xa dự kiến. Vạn năm trở lại đây, cường giả vạn tộc đúng là càng ngày càng ít. Lâm Nguyên lơ lửng giữa không trung, nhìn bông tuyết không ngừng rơi xuống, trong lòng thầm nghĩ. Theo hắn ước chừng, hiện nay cường giả vạn tộc trong thế giới hai chiều, tổng số lượng hẳn là không vượt quá 1.000. Không phải nói những cường giả vạn tộc khác bị săn giết, mà là phần lớn cường giả vạn tộc, ý thức được bản thân cho dù lưu lại cũng không có khả năng đi ra ngoài, phải già chết ở thế giới hai chiều này, chẳng bằng sớm từ bỏ, chủ động tiêu diệt phân thân. Bên trong thế giới hai chiều, không cách nào cảm ngộ được các loại quy tắc, cho dù ở lại bao lâu, đối với chân thân bản tôn ngoại giới cũng không có chút tăng lên nào. Nên đi thiên sơn rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, còn nửa năm thời gian, gần như chính là lúc thiên môn lần nữa mở ra. Nơi tụ tập Lạc Xuyên. Trải qua vạn năm diễn biến, nơi tụ tập Lạc Xuyên ngày xưa, sớm đã trở thành Lạc Xuyên Thành, thành chủ do hậu đại của Tra Nhiên Cốc năm đó đảm nhiệm. Còn bản thân Tra Nhiên Cốc sớm đã già chết. Chẳng qua bởi vì quan hệ với Lâm Nguyên, Tra Nhiên Cốc lúc còn sống ngược lại sống cực kỳ thoải mái, thậm chí ngay cả thọ nguyên cũng nhiều hơn một đoạn so với cường giả cùng cấp bậc. Lâm Nguyên trước khi đi Thiên Sơn, cố ý dừng chân ở Lạc Xuyên Thành. Nơi ở năm đó của ta, ngược lại còn giữ lại, không có chút nào thay đổi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy động phủ bế quan ngày xưa của mình. Ở trong thế giới hai chiều này, ta đã không có người quen nào. Lâm Nguyên chỉ ở Lạc Xuyên Thành một lát, liền trực tiếp rời đi. Ngay sau đó Lâm Nguyên lại cố ý đi một chuyến đến kinh đô của Huyết Vũ Cổ Quốc. Giống như Lạc Xuyên Thành, hoàng đế của Huyết Vũ Cổ Quốc cũng đã thay đổi rất nhiều đời, tước vị Trấn Bắc Thân Vương, càng bị Huyết Vũ hoàng đế đời nào đó thu hồi. Vạn năm thời gian, vật đổi sao dời, cho dù là cường giả vạn tộc, phần lớn cũng rất khó sống sót, phải biết rằng vu tổ bình thường, cũng chỉ có 2-3 ngàn năm thọ nguyên. Muốn sống qua vạn năm, ít nhất phải đạt đến vu tổ nhị thập cảnh, điều này cơ bản đã là chuyện mà số ít thập giai đỉnh tiêm, cùng với cường giả thập nhất giai mới có thể làm được. Lâm Nguyên im lặng quan sát tất cả, cuối cùng rời khỏi kinh đô Huyết Vũ Cổ Quốc. Lần rời đi này, cho dù vẫn không đẩy ra được thiên môn, Lâm Nguyên cũng sẽ không trở lại nữa. Đỉnh Thiên Sơn, từng vị cường giả vạn tộc sớm đã chạy tới. So với sự náo nhiệt lần đầu tiên thiên môn mở ra, lần này Đỉnh Thiên Sơn ngược lại lạnh lẽo hơn rất nhiều. Lưu Thư tụ tập mấy trăm vị cường giả vạn tộc. Trải qua vạn năm thời gian, ta đối với việc khai quật binh khí chí cường trong thể nội thế giới, vượt xa vạn năm trước, ước chừng có thể sánh ngang vu tổ lục thập cảnh. Trên đỉnh Thiên Sơn, Tứ Thần Vương yên lặng đứng ở đó, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Bên trong thế giới hai chiều, cường giả vạn tộc tu luyện đến vu tổ thập cảnh, liền sẽ chịu sự áp chế hạn chế của phương thiên địa này, khó mà tiến thêm bước nữa. Nhưng điều này là hạn chế cường giả vạn tộc, áp chế đối với binh khí chí cường, khẳng định sẽ lỏng lẻo hơn rất nhiều. Kiện binh khí chí cường trong cơ thể Tứ Thần Vương kia, cũng coi như là có một phần bản chất của chí cường giả. Khai quật uy năng của kiện binh khí chí cường kia, so với việc tăng cường cảnh giới thực lực của bản thân dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như không có kiện binh khí chí cường này, cho dù là 10 vạn năm 20 vạn năm, Tứ Thần Vương cũng không có khả năng tu luyện đến vu tổ lục thập cảnh. Ta hiện tại, hẳn là có thể cùng nhân loại, Huyết Vũ, tranh đấu một phen. Tứ Thần Vương hùng tâm tráng chí, nhân loại Huyết Vũ, năm đó ngươi không giết ta, là sai lầm lớn nhất. Tứ Thần Vương ổn định tâm thần, trong mắt dâng lên chiến ý nóng bỏng. Đột nhiên, ngay tại lúc này, vị trí trung tâm đỉnh núi, không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhân loại Huyết Vũ. Nhân loại Huyết Vũ tới rồi. Các cường giả vạn tộc xung quanh tinh thần chấn động, nhao nhao nhìn sang. Trên thực tế phần lớn cường giả vạn tộc ở đây đến, chính là vì muốn gặp lại Lâm Nguyên một lần, nhìn xem Lâm Nguyên lần này có thể đẩy ra thiên môn hay không. Nhân loại Huyết Vũ, Tứ Thần Vương hừng hực khí thế, đồng thời nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tự hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt liếc nhìn về phía Tứ Thần Vương. Chỉ là một ánh mắt, liền khiến cho đầu óc Tứ Thần Vương hai chân đều không khống chế được run rẩy. Nếu như không phải cố gắng mượn nhờ lực lượng của kiện binh khí chí cường kia trong cơ thể, lúc này e rằng đều sẽ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng Tứ Thần Vương nhịn không được gào thét, một ánh mắt liền để cho hắn chật vật như vậy, ý nghĩa là chênh lệch giữa bản thân và Lâm Nguyên, muốn vượt xa vạn năm trước. Ít nhất là vạn năm trước, hắn đối mặt với một ánh mắt của Lâm Nguyên, còn chưa đến mức như vậy. Văn minh nhân loại, làm sao có thể sinh ra biến thái như vậy? Tứ Thần Vương cuối cùng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Lâm Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn Tứ Thần Vương một cái, cũng là cảm nhận được đối phương sinh ra một loại cảm xúc nóng bỏng nào đó đối với mình. Trên thực tế Lâm Nguyên căn bản không thèm để ý Tứ Thần Vương. Vạn năm trước, Tứ Thần Vương đều xa xa không phải là đối thủ của mình, trải qua vạn năm thời gian, song phương chênh lệch cũng chỉ có thể càng lúc càng lớn. Hiện nay đối với Lâm Nguyên mà nói, ở trong thế giới hai chiều này, đối thủ duy nhất chính là tòa thiên môn kia. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, trên không đỉnh Thiên Sơn, lần nữa dâng lên không gian ba động nồng đậm. Một tòa thiên môn chậm rãi phát họa mà ra, hiện ra ở trước mặt đông đảo cường giả vạn tộc. Nơi sâu nhất thế giới hai chiều. Trong không gian rộng lớn, trước một bức tranh cuộn khổng lồ, lão đầu cao nửa mét ngáp một cái, chậm rãi mở mắt. Vạn năm trong thế giới hai chiều, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là chợp mắt một chút, vô cùng ngắn ngủi. Nhìn xem vạn năm thời gian, có thể đi đến bước nào. Lão đầu cao nửa mét duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía bức tranh cuộn khổng lồ trước mặt. Bên trong bức tranh mây mù lượn lờ, ẩn chứa một thế giới chân thật mênh mông. Cái này. Lão đầu cao nửa mét vừa nhìn, nhất thời ngây người, phảng phất như nhìn thấy quỷ. Trước bức tranh khổng lồ, lão già cao nửa mét có chút hoang mang. Hắn có thể tùy ý thao túng mọi thứ trong thế giới hai chiều bên trong bức tranh, toàn bộ thế giới hai chiều như thân thể của chính mình, rõ ràng từng chi tiết. Còn về việc rất nhiều cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều. Trong mắt lão già cao nửa mét, cũng không tồn tại bí mật gì, liếc mắt là có thể nhìn thấu. Chỉ bất quá chính bởi vì như thế, lão già cao nửa mét càng thêm khiếp sợ, ánh mắt hắn xuyên qua toàn bộ thế giới hai chiều, không ngừng đánh giá Lâm Nguyên đang đứng trước thiên môn. Ban đầu ta chỉ muốn xem thêm một vạn năm, xem tiểu tử này sau khi phá vỡ tam thập trọng cực hạn thế giới, còn có biểu hiện gì, lão già cao nửa mét thầm nghĩ trong lòng. Lâm Nguyên sau khi giáng lâm chỉ mới hơn 300 năm, liền phá vỡ tam thập trọng cực hạn thế giới, khiến lão già cao nửa mét có chút không nắm chắc. Theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần trong một vạn năm tiếp theo, Lâm Nguyên có thể tiếp tục phá vỡ tam thập trọng cực hạn, là đủ rồi. Cực hạn thế giới càng lên cao, độ khó phá vỡ càng lớn, tam thập trọng thế giới trước và tam thập trọng thế giới sau, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Cho nên lão già cao nửa mét mới cố ý chừa ra một vạn năm thời gian. Ta tưởng ta đã đánh giá đủ cao rồi, 1.300 năm để phá vỡ lục thập trọng cực hạn thế giới, không ngờ tiểu tử này lại vượt xa dự đoán, chỉ ngắn ngủi 1.000 năm, lại phá vỡ cửu thập cửu trọng cực hạn thế giới. Lão già cao nửa mét ổn định tâm thần, nói cách khác, Lâm Nguyên giáng lâm 1.300 năm, tổng cộng đã phá vỡ nhất bách nhị thập cửu trọng cực hạn thế giới. Cho dù là sinh mệnh thập nhị giai, siêu thoát khỏi trói buộc của thời gian trường hà, rơi vào không gian đê duy này, cũng không có khả năng trong thời gian hơn 1.000 năm, liên tiếp phá vỡ nhiều cực hạn thế giới như vậy chứ. Lão già cao nửa mét vẫn có chút không dám tin, sinh mệnh thập nhị giai cho dù rơi vào không gian đê duy, vẫn có thể sử dụng một ít thủ đoạn siêu phàm, tăng tốc độ tu luyện của bản thân. Nhưng cho dù như vậy, muốn đạt đến trình độ hiện tại của Lâm Nguyên, phỏng chừng phải mất 10.000 năm thậm chí là 100.000 năm. Hắn thật sự chỉ là sinh mệnh trong thời gian trường hà. Lão già cao nửa mét nhiều lần xác nhận, sinh mệnh dưới thập nhị giai, còn được gọi là sinh mệnh trong thời gian trường hà, có nghĩa là cần phải chịu sự trói buộc của thời gian trường hà. Cho dù là trong hỗn độn hư không, sinh mệnh trong thời gian trường hà và sinh mệnh ngoài thời gian trường hà cũng là hoàn toàn khác biệt, người sau ở các phương diện đều vượt xa người trước. Đây là do bản chất sinh mệnh quyết định, sinh mệnh trong thời gian trường hà, những gì nhìn thấy, cảm nhận được, đều bị thời gian trường hà cực hạn, cực kỳ hữu hạn và chật hẹp. Còn sinh mệnh thập nhị giai ngoài thời gian trường hà, những gì họ có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được là vô cùng rộng lớn bao la. Thật là đáng sợ. Lão già cao nửa mét xác nhận Lâm Nguyên vẫn còn bị vây hãm trong thời gian trường hà, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tu luyện mà Lâm Nguyên thể hiện hiện tại là mạnh nhất trong tất cả các sinh mệnh trong thời gian trường hà từ khi thế giới hai chiều này được tạo ra. Hơn nữa còn bỏ xa vị trí thứ hai một khoảng cách cực lớn. Thậm chí trong rất nhiều sinh mệnh cường đại ngoài thời gian trường hà, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên cũng nhanh đến mức khó tin. Không cần tiếp tục quan sát nữa. Trực tiếp để hắn vào đi. Lão già cao nửa mét liếc nhìn thiên môn đang nhanh chóng hiện ra. Tiếp tục quan sát, lão già cao nửa mét thậm chí lo Lâm Nguyên tiếp tục phá vỡ càng nhiều cực hạn thế giới, cuối cùng phá vỡ áp chế của thế giới hai chiều mà rời đi. Mặc dù khả năng này gần như bằng không, là chuyện tuyệt đối không thể làm được. Nhưng trước đó, lão già cao nửa mét cũng chưa từng nghĩ tới, Lâm Nguyên có thể trong vạn năm phá vỡ nhiều cực hạn thế giới như vậy. Đỉnh Thiên Sơn. Lâm Nguyên đứng trước thiên môn, nhìn thiên môn đang nhanh chóng hiện ra, trong lòng hơi kích động. Hắn ở trong thế giới hai chiều vạn năm tuế nguyệt, tất cả những gì làm, đều là vì hiện tại, vì đẩy ra thiên môn trước mắt. Chỉ có đẩy ra thiên môn, mới có hy vọng rời khỏi thế giới hai chiều này. Chỉ có rời khỏi thế giới hai chiều này, mới có thể tránh được tổn thất căn nguyên, giữ được Thái Dương Nguyên Thần này. Chỉ có rời khỏi thế giới hai chiều này, rất nhiều kỳ vật mà Lâm Nguyên đạt được, mới có thể phát huy ra giá trị thực sự. Thiên môn dần dần hiện ra, cũng đồng thời lay động tâm thần của các cường giả vạn tộc khác. Những cường giả vạn tộc này, tuy rằng đều là quan hệ cạnh tranh với Lâm Nguyên, đặc biệt là Tứ Thần Vương và các sinh mệnh thập nhất giai viên mãn, càng sống dưới cái bóng của Lâm Nguyên, vạn năm đều như vậy. Nhưng mà, tất cả cường giả vạn tộc đều hy vọng từ tận đáy lòng, Lâm Nguyên có thể đẩy ra thiên môn. Chỉ khi Lâm Nguyên đẩy ra thiên môn, mới ý nghĩa thiên môn có thể bị đẩy ra, bọn họ cũng có khả năng đẩy ra. Hơn nữa sau khi Lâm Nguyên đẩy ra thiên môn rời khỏi thế giới hai chiều này, cơ hội của Tứ Thần Vương và các sinh mệnh thập nhất giai viên mãn mới thực sự đến. Lâm Nguyên không rời đi, thế giới hai chiều này không có cường giả nào có thể cạnh tranh với hắn. Vốn dĩ Tứ Thần Vương còn khá tự tin, muốn nhân cơ hội này hảo hảo khiêu chiến Lâm Nguyên một phen. Nhưng một ánh mắt của Lâm Nguyên liền đánh hắn trở về hiện thực. Huyết Vũ đại nhân, bên phía văn minh nhân loại, đám người Hiên Viên Đóa tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Nguyên đang đứng trước thiên môn. Vạn năm nay, bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nhưng không ảnh hưởng đến việc tất cả mọi người đều đặt hy vọng lên người Lâm Nguyên. Sâu trong vũ trụ tinh không, từng vị trí cường giả rất chú ý đến bức tranh nằm ngang tinh không ở phía xa. Thiên môn sắp mở rồi, hy vọng lần này có thể đẩy ra. Rất nhiều trí cường giả nhanh chóng trao đổi, tuy rằng hiện tại cường giả vạn tộc còn sống trong thế giới hai chiều không nhiều, nhưng cơ bản đều là tinh anh chân chính, thậm chí là nội tình của các tộc quần, các thế lực lớn. Ầm ầm, ngay lúc này, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại bỗng nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, tùy ý khuấy động biến động thời không trong phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng xung quanh. Hả, văn minh nhân loại? Đây là đang thôi động vũ khí trấn tộc, đại giới cho việc thôi động vũ khí trấn tộc không hề thấp, văn minh nhân loại bọn họ muốn làm gì, làm gì? Đương nhiên là vì bảo vệ vị, huyết vũ, kia rồi, từng vị trí cường giả, tốc độ suy nghĩ nhanh đến mức nào? Lập tức liền nghĩ thông suốt nguyên do mà chính vị trí cường giả làm như vậy. Nếu lần này Lâm Nguyên có thể đẩy ra thiên môn, thoát khỏi sự trói buộc của thế giới hai chiều, trở về chủ thế giới, nhất định sẽ bị rất nhiều trí cường giả có mặt để mắt đến. Mà với biểu hiện kinh diễm của Lâm Nguyên trong thế giới hai chiều, tuyệt đối sẽ có trí cường giả nhịn không được trực tiếp ra tay giết chết, ví dụ như mẫu hoàng trùng tộc, thủy tổ thiên vũ tộc, hoặc là một số tồn tại trung cực khác, nếu có cơ hội nhất định cũng sẽ nhân cơ hội ra tay. Hừ, vì một sinh mệnh trong thời gian trường hà nhỏ bé, lại làm ra vẻ này, chí cường giả của văn minh nhân loại, chật chật, làm ra vẻ, nếu ngươi xuất hiện hậu duệ giống như, huyết vũ, kia, phỏng chừng sẽ còn khoa trương hơn văn minh nhân loại hiện tại. Rất nhiều chí cường giả trao đổi với nhau, nhưng đối với hành động của chính vị chí cường giả Hạ Khâm, cũng không có ý kiến phản đối, thậm chí còn chủ động lui ra một khoảng cách, thể hiện thành ý của mình. Một là vì Lâm Nguyên thoát khỏi sự trói buộc của thế giới hai chiều, trở về chủ thế giới, cho dù phân thân có chết, cũng sẽ không xuất hiện tổn thất căn nguyên, ý nghĩa của việc giết chết không lớn. Hai là bọn họ cũng có tộc nhân ở trong thế giới hai chiều, Lâm Nguyên rời khỏi thế giới hai chiều, những cường giả vạn tộc khác bên trong cũng sẽ lần lượt đẩy thiên môn rời đi. Nếu hiện tại bọn họ ra tay đối với Lâm Nguyên, chờ đến khi tộc nhân của bọn họ rời khỏi thế giới hai chiều, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, giết địch 1.000, tự tổn 800, chi bằng mỗi bên nhường một bước. Đó chỉ là suy nghĩ của đại đa số các tồn tại trung cực, còn những vị thủy tổ của thiên vũ tộc lại không nghĩ như vậy. Bởi vì cường giả thiên vũ tộc rơi vào thế giới hai chiều ngay từ đầu đã bị loại bỏ, không có khả năng nào bước ra khỏi đó. Nhưng chỉ dựa vào mấy vị thủy tổ của thiên vũ tộc, cũng không thể nào lay chuyển được chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đang thúc giục vũ khí trấn tộc. Không khiến bọn họ nghi ngờ, trí cường giả Hạ Khâm cùng 8 vị trí cường giả khác nhìn nhau, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, khí tức của vũ khí trấn tộc vẫn tràn ngập gần nửa, bức tranh, cho dù là trí cường giả cũng không thể nào xuyên qua được nó để cảm nhận khí tức của nhân loại, huyết vũ, lúc thoát khỏi thế giới hai chiều kia. Lý do chí cường giả Hạ Khâm và những người khác làm như vậy, những tồn tại trung cực ở đây chỉ đoán được một phần. Còn nguyên nhân thực sự, chính là muốn che giấu thân phận thực sự của Lâm Nguyên. Nếu để cho những tồn tại trung cực khác nhận ra, Viết Vũ, thoát khỏi thế giới hai chiều chỉ là sinh mệnh thập giai, e rằng tất cả tồn tại trung cực ở đây đều sẽ động lòng muốn ra tay. Đùa gì chứ, với thân phận sinh mệnh thập giai, lại có thể nghiền ép tứ thần vương sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Ngay cả chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại cũng có chút sợ hãi, tự hỏi nếu như thế lực khác xuất hiện yêu nghiệt như vậy, bọn họ cũng sẽ ra tay bóp chết từ trong trứng nước. May mắn thay, những tồn tại trung cực khác căn bản không nghĩ đến phương diện này, chỉ cho rằng chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đang đơn thuần bảo vệ Huyết Vũ mà thôi. Trên thực tế, suy nghĩ này cũng không sai, nếu như Lâm Nguyên không chủ động nói ra, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại cũng sẽ coi Huyết Vũ là một sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Thế giới hai chiều. Đỉnh Thiên Sơn. Lâm Nguyên lặng lẽ đứng trước thiên môn đang dần từ hư hóa thực. Rất nhanh, thiên môn đã hiện ra hoàn toàn. Không gian chi lực nồng đậm dao động như gợn sóng, cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lâm Nguyên đứng trước thiên môn, không lập tức đẩy ra, mà trong đầu lại hiện lên từng chút một trong vạn năm qua. Vạn năm tuế nguyệt, tuyệt đối là khoảng thời gian dài nhất mà Lâm Nguyên trải qua kể từ khi trở thành tiến hóa giả. Mặc dù chủ thế giới chỉ mới trôi qua trăm năm, nhưng vạn năm trong thế giới hai chiều này lại là thật. Chỉ cần Lâm Nguyên hơi hồi tưởng lại, tất cả những gì đã xảy ra trong vạn năm qua đều hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cho dù lần này vẫn không đẩy ra được, ta vẫn sẽ đợi đến vạn năm sau nữa, chưa bắt đầu đẩy thiên môn, Lâm Nguyên đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Dù sao lần trước thiên môn mở ra, Lâm Nguyên dốc hết toàn lực cũng không thể lay chuyển được nó dù chỉ một chút. Tuy rằng hiện tại thực lực chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng cuối cùng có thể đẩy thiên môn ra hay không, trong lòng Lâm Nguyên vẫn không chắc chắn. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, hai tay nhẹ nhàng đặt lên thiên môn. Ngay sau đó, thiên môn vốn đang đóng chặt, vậy mà lại chậm rãi bị đẩy ra. Hả? Lâm Nguyên khẽ giật mình, vừa rồi hắn chỉ đặt tay lên thiên môn, còn chưa kịp dùng sức, vậy mà nó đã bị đẩy ra, thậm chí Lâm Nguyên còn có cảm giác, cho dù lúc này người đứng trước thiên môn không phải là hắn, mà là một người bình thường, thì cũng có thể dễ dàng đẩy nó ra, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tâm niệm Lâm Nguyên dâng trào, vạn năm trước, hắn không tiếc sử dụng nhục thân thần thông, cường hóa, lại không thể lay chuyển thiên môn dù chỉ một chút. Vậy mà bây giờ chỉ cần đặt tay lên, đã dễ dàng đẩy ra được rồi, sự khác biệt trước sau như vậy, khiến trong lòng Lâm Nguyên không khỏi nảy sinh một suy đoán. Có phải thiên môn có thể bị đẩy ra hay không, không liên quan gì đến thực lực bản thân, mà là do, nó, có muốn bị đẩy ra hay không, nó, ở đây chỉ là cách nói chung chung, không phải là thiên môn trước mắt này, mà có lẽ là một sự tồn tại nào khác, xoạt xoạt xoạt. Thiên môn chậm rãi mở ra. Vô số cường giả các tộc xung quanh sau khi im lặng trong giây lát, liền lập tức bùng nổ. Thiên môn bị đẩy ra rồi, ta đã biết ngay mà. Thiên môn nhất định có thể bị đẩy ra, lần trước không được chỉ là ngoài ý muốn thôi, vô số cường giả các tộc phấn khởi nghị luận, cho dù thiên môn có thể bị đẩy ra, nhưng đại đa số bọn họ vẫn không có khả năng bước vào trong. Nhưng ít nhất có thể thông qua cường giả các tộc tiến vào thiên môn, mang kỳ vật bọn họ có được ra ngoài. Cho dù trong quá trình đó phải bị cường giả kia lấy đi phần lớn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc sở hữu chúng mà vẫn phải ở lại thế giới hai chiều này. Thiên môn, trong mắt tứ thần vương lại tràn đầy tự tin. Có Lâm Nguyên ở đây, lần này bọn họ không có khả năng tiến vào thiên môn, nhưng lần sau, đợi Lâm Nguyên rời đi, toàn bộ thế giới hai chiều này, còn ai có thể tranh giành với bọn họ danh ngạch tiến vào thiên môn lần nữa, trước thiên môn. Lâm Nguyên không lập tức bước vào trong. Độ khó khi đẩy thiên môn của hai lần khác nhau, khiến Lâm Nguyên nảy sinh những suy nghĩ khác về nó. Đã đẩy cũng đẩy rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng quay đầu nhìn lại đám tiến hóa giả nhân loại đang vô cùng kích động, sau đó nâng chân phải bước vào trong. Nếu thế giới hai chiều này thật sự bị một ý chí nào đó chi phối, có thể dễ dàng thay đổi độ khó khi đẩy thiên môn, vậy thì bây giờ Lâm Nguyên có bước vào hay không cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa cho đến hiện tại, thiên môn là hy vọng duy nhất để Lâm Nguyên rời đi, cho dù có kiên kỵ thế nào cũng phải đi vào. Sư, Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV bước vào thiên môn. Ngay sau đó, thiên môn đã hiện ra rõ ràng liền bắt đầu chậm rãi đóng lại, hư không biến mất. Không gian chi lực dao động mãnh liệt trên đỉnh Thiên Sơn nhanh chóng bình ổn trở lại, như thể chưa từng xuất hiện. Vũ trụ tinh không. Ngay khoảnh khắc Lâm Nguyên đẩy thiên môn ra, Chí Cường Giả Hạ Khâm cùng 8 vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại đã nghiêm trận chờ đợi, thúc giục vũ khí trấn tộc, chỉ cần Lâm Nguyên vừa xuất hiện, sẽ lập tức bị uy năng của nó bao phủ. Những tồn tại chung cực khác căn bản không thể nào xuyên qua vũ khí trấn tộc để cảm nhận được khí tức cụ thể của Lâm Nguyên. Bí mật lớn nhất liên quan đến huyết vũ cũng coi như được giữ kín. Cùng với việc khí tức của chính vị chí cường giả văn minh nhân loại tràn ngập, những tồn tại chung cực khác cũng vô cùng phối hợp, chủ động thu hồi cảm giác, chỉ tập trung chú ý vào tờ giấy trắng kia mà thôi. Thời gian trôi qua, chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại và những người khác lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì cho đến khi thiên môn đóng lại và biến mất, bọn họ cũng không hề phát hiện ra bất kỳ dao động không gian nào bên ngoài bức tranh, càng không cần phải nói đến việc tìm thấy tung tích của Lâm Nguyên. Chuyện gì vậy? Huyết vũ kia đâu rồi? Không phải đã tiến vào thiên môn rồi sao? Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Không chỉ chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà những tồn tại chung cực khác cũng cảm thấy không đúng. Dao động không gian do thiên môn trong thế giới hai chiều kia tạo ra, chẳng lẽ không phải là thông đạo không gian dùng để dịch chuyển ra thế giới bên ngoài? Không dịch chuyển ra thế giới bên ngoài, vậy thì có thể dịch chuyển đến đâu? Rất nhiều chí cường giả nhíu mày, việc Lâm Nguyên có thể thuận lợi rời khỏi thế giới hai chiều hay không, không chỉ là chuyện của riêng văn minh nhân loại, mà còn là chuyện của rất nhiều cường giả các tộc vẫn chưa rời khỏi thế giới hai chiều kia. Lâm Nguyên tiến vào thiên môn, nhưng lại không trở về chủ thế giới, chẳng lẽ có nghĩa là, sau này khi thiên môn mở ra, những cường giả các tộc khác đẩy thiên môn ra cũng sẽ không thể trở về chủ thế giới? Hạ Khâm, huyết vũ kia sau khi tiến vào thiên môn thì đi đâu rồi? Đúng vậy Hạ Khâm, nếu như không thoát khỏi sự trói buộc của thế giới hai chiều, vậy thì thiên môn kia rốt cuộc thông đến nơi nào? Có tồn tại chung cực nhìn về phía chí cường giả Hạ Khâm, lập tức lên tiếng hỏi. Huyết vũ đến từ văn minh nhân loại, chí cường giả Hạ Khâm nhất định có thể liên lạc được với bản tôn của đối phương, từ đó xác định được động tĩnh mới nhất của huyết vũ sau khi tiến vào thiên môn. Mà điều này, tất cả tồn tại chung cực trên sân đều rất muốn biết. Gấp cái gì? Chí cường giả Hạ Khâm nhíu mày, liếc nhìn những tồn tại chung cực khác, cũng không lập tức liên lạc với Lâm Nguyên. Tuy rằng không rõ bên trong thiên môn là nơi nào, nhưng chí cường giả Hạ Khâm suy đoán, đó nhất định là một nơi cực kỳ trọng yếu. Lâm Nguyên cần phải tập trung tinh thần để ứng phó. Bản thân hiện tại liên lạc quấy rầy Lâm Nguyên, cũng không phải là chuyện tốt. Chí cường giả Hạ Khâm tin tưởng, chỉ cần Lâm Nguyên bình tĩnh lại, nhất định sẽ chủ động tìm hắn. Sau khi Lâm Nguyên bước vào thiên môn, chỉ cảm thấy tâm linh ý chí của mình nhanh chóng thăng hoa, một lần nữa nhận được sự nâng đỡ của chiều không gian, từ hai chiều lên đến ba chiều. Đồng thời, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được rõ ràng hơn, bản thân đang thoát ra khỏi một thế giới nào đó, đó là một bức tranh khổng lồ vô biên vô hạn, bên trong ẩn chứa một thế giới rộng lớn bao la, mà bản thân lúc này đang nhanh chóng thoát khỏi bức tranh này. Đó chính là thế giới hai chiều mà ta đã rơi vào sao? Lâm Nguyên lập tức ý thức được, bức tranh khổng lồ kia chính là thế giới hai chiều đã giam cầm hắn hơn vạn năm. Cảm giác thăng duy, cảm giác hàng duy, cảm giác của Lâm Nguyên vô cùng kỳ diệu, khi bị bức tranh kia hút vào, hắn căn bản không kịp cảm nhận được việc bị hàng duy là như thế nào. Nhưng mà hiện tại, thoát khỏi bức tranh khổng lồ, cảm nhận một lần nữa trở thành sinh vật bình thường hoàn chỉnh, ngược lại trong lòng lại hiểu rõ. Hửng, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một lúc, đột nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Bởi vì lúc này hắn phát hiện ra, tuy rằng bản thân đã thoát khỏi thế giới hai chiều, nhưng lại không trở về chủ thế giới. Nơi này là, Lâm Nguyên nhìn xung quanh, đây là một không gian rộng lớn, càng xa hơn nữa là vô tận khí thể xám xịt, chỉ có bức tranh khổng lồ kia là dễ thấy nhất. Lúc này Lâm Nguyên cũng phát hiện ra một lão giả đang ngồi xếp bằng trước bức tranh khổng lồ, so với bức tranh kia, lão giả này vô cùng nhỏ bé, chỉ cao khoảng nửa mét, đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Nguyên vô thức bỏ qua. Mà ngay khi Lâm Nguyên quan sát lão giả cao nửa mét kia, thì lão giả này cũng đang dùng một loại ánh mắt kỳ lạ, không ngừng đánh giá Lâm Nguyên. Tham kiến tiền bối. Lâm Nguyên lập tức hành lễ. Mặc dù không biết lão đầu cao nửa mét này rốt cuộc là ai, nhưng đối phương có thể ngồi ngay ngắn trước bức tranh, khả năng rất lớn chính là chủ nhân chân chính của thế giới hai chiều này. Bản thân tiến vào thiên môn, xuất hiện ở đây, có lẽ là ý của đối phương. Cũng coi như lễ phép. Trên mặt lão đầu cao nửa mét lộ ra nụ cười, hắn đã quá lâu không có giao tiếp với sinh mệnh sống, thế giới hai chiều tuy có lượng lớn sinh mệnh sinh sống, nhưng đều không thể khiến hắn hứng thú. Lễ phép. Vẻ mặt Lâm Nguyên không đổi sắc. Đối mặt với một tồn tại không biết sâu cạn, không lễ phép chẳng lẽ trực tiếp ra tay, Lâm Nguyên không ngu ngốc. Được rồi, hiện tại ngươi hẳn là biết, bức tranh khổng lồ trước mặt này, chính là không gian đê duy mà ngươi đang ở, lão đầu cao nửa mét chậm rãi nói. Không gian đê duy này là một trong những không gian đê duy đầu tiên được sinh ra, mô phỏng tối đa thế giới đê duy trong tưởng tượng của người sáng tạo. Lão đầu cao nửa mét nói. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe. Hắn đã từ lục tí thân ảnh trong huyền hoàng bí cảnh, cùng tượng đá hình người thân cát trong ma ngọc không gian, có được thông tin đại khái về không gian đê duy này. Người sáng tạo ra không gian đê duy này là vì giúp bản thân thăm dò thế giới chiều không gian thấp hơn, đồng dạng cũng là một thế giới trò chơi, có thể một lần chứa đựng ức ức vạn sinh mệnh. Lão đầu cao nửa mét liếc mắt nhìn Lâm Nguyên, bất kỳ sinh mệnh nào rơi vào không gian đê duy, đều coi như tham dự vào trò chơi này, kẻ thất bại tổn thất ý chí tâm linh đầu tư vào, kẻ thành công thu hoạch được ban thưởng, đây chính là quy tắc trò chơi. Thế giới trò chơi, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, lục tí thân ảnh trong huyền hoàng bí cảnh, có nhắc đến không gian đê duy chia làm hai loại, giải trí và đánh cược, thế giới trò chơi trong miệng lão đầu cao nửa mét, hẳn là loại đánh cược, bởi vì có liên quan đến trừng phạt. Mà hiện tại, ngươi đã chiến thắng trong trò chơi này, trở thành người chiến thắng duy nhất. Lão đầu cao nửa mét mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Người chiến thắng duy nhất. Thần sắc Lâm Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi sẽ không cho rằng, những người tham gia trò chơi trong không gian đê duy còn có thể đi ra chứ? Không có cơ hội này đâu. Từ đầu đến cuối, trò chơi này chỉ có thể có một người chiến thắng. Lão đầu cao nửa mét ngữ khí bình thản. Thiên môn đúng là phương pháp rời khỏi thế giới hai chiều, nhưng chỉ cho phép một vị cường giả vạn tộc tiến vào. Lâm Nguyên trầm mặc. Ban đầu hắn còn dự định sau khi ra ngoài, đặc biệt sáng tạo ra pháp môn tu luyện dành riêng cho bọn hiên viên đóa, các tiến hóa giả thập nhất giai, để tăng cường thực lực bản thân, tăng thêm cơ hội tiến vào thiên môn. So với chí cường giả hạ khâm, các vị chí cường giả văn minh nhân loại, lấy hư giới thiên địa mô phỏng 1/10 thế giới hai chiều, sau đó tiến hành lĩnh ngộ suy diễn, sáng tạo ra pháp môn tu luyện. Lâm Nguyên chân chính trải qua từng chút một của thế giới hai chiều, càng có kinh nghiệm hơn so với các vị trí cường giả. Chỉ là hiện tại xem ra, ý nghĩ này hẳn là thất bại. Theo ý của lão đầu cao nửa mét, ngoại trừ Lâm Nguyên ra, những cường giả vạn tộc khác đều không thể đi ra khỏi thế giới hai chiều. Tốt lắm. Vì ngươi là người chiến thắng, có thể lựa chọn ban thưởng. Lời nói của lão đầu cao nửa mét xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Nói đi, muốn ban thưởng phương diện nào? Lão đầu cao nửa mét nhìn Lâm Nguyên. Nếu là người chiến thắng khác, cho dù là tứ thần vương dạng sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, lão đầu cao nửa mét cũng sẽ không có hứng thú lớn như vậy. Nhưng mà ngộ tính Lâm Nguyên triển lộ ra thật sự quá mức khủng bố, trong không gian đê duy, tất cả mọi thứ đều sẽ trở về điểm xuất phát, con đường đi phía sau chủ yếu dựa vào chính là ngộ tính. Đương nhiên, cho dù là ngộ tính của sinh mệnh cấp bậc cao, cũng mạnh hơn ngộ tính của sinh mệnh cấp bậc thấp, chuyện này rất bình thường. Cấp bậc sinh mệnh của Lâm Nguyên, trong số những sinh mệnh lần này rơi vào không gian đê duy, không tính là yếu nhất, nhưng cũng không có quan hệ gì với mạnh nhất. Loại tình huống này, lại có thể trong vòng vạn năm phá vỡ nhất bách nhị thập cửu trọng cực hạn thế giới. Lão đầu cao nửa mét cảm thấy mình hẳn là nên đối đãi khác biệt như vậy. Ban thưởng, Lâm Nguyên khẽ giật mình. Lục tí thân ảnh trong huyền hoàng bí cảnh cũng có nhắc đến, nếu như chiến thắng không gian đê duy loại hình đánh cược, liền sẽ thu hoạch được ban thưởng tương ứng. Nhưng mà không gian đê duy bất đồng, ban thưởng cũng là bất đồng. Không biết có những ban thưởng nào? Lâm Nguyên thăm dò hỏi. Ban thưởng cùng trừng phạt tương ứng. Lão đầu cao nửa mét nói thêm, trừng phạt là vĩnh viễn tổn thất phần ý chí tâm linh của phân thân rơi vào. Như vậy ban thưởng chính là, tất cả nhục thân, linh hồn, ký ức, cùng với cảm ngộ đối với quy tắc các loại, rất nhiều phương diện của người chơi tiến vào không gian đê duy. Nhục thân, linh hồn, huyết mạch, ký ức, cùng với cảm ngộ đối với quy tắc các loại. Thần sắc Lâm Nguyên hơi nghi hoặc. Chính là nếu ngươi lựa chọn nhục thân, liền có thể ở trong tất cả người chơi tham dự, tùy ý lựa chọn một người, phục khắc nhục thân của đối phương, sau đó cung cấp cho ngươi tham ngộ. Lựa chọn ký ức, cũng là phục khắc ký ức tương ứng, cung cấp cho ngươi xem, lão đầu cao nửa mét kiên nhẫn giải thích. Không gian đê duy có thể vĩnh viễn tước đoạt ý chí tâm linh phân thân của người tham dự, tương đương với thu hoạch được ý chí tâm linh phân thân này, sau đó lại lấy ra một bộ phận trong đó, ban cho người chiến thắng. Thì ra là như vậy, Lâm Nguyên nhanh chóng suy tư. Không gian chỉ dẫn bên trong hắc sắc tinh cầu, chính là cưỡng ép cắt ra một bộ phận cảm ngộ đối với quy tắc dung hợp của sinh mệnh thập nhị giai, để cho sinh mệnh khác cảm ngộ. Ý tứ của lão đầu cao nửa mét trước mắt là, tất cả ý chí tâm linh của phân thân cường giả vạn tộc rơi vào, phân biệt từng bộ phận, cắt ra, mặc cho Lâm Nguyên lựa chọn. Rất hiển nhiên, cắt ra của thế giới hai chiều, phải cao minh hơn hắc sắc tinh cầu một ít. Ta lựa chọn loại nào, Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Rất nhiều cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều, có một bộ phận kha khá đều là sinh mệnh đặc thù, không ít còn là loại sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia. Nhục thân, huyết mạch của bọn họ, nếu như có thể hoàn mỹ cắt ra, đối với Lâm Nguyên khẳng định có trợ giúp cực lớn, ít nhất có thể khiến nhục thân tăng lên một đoạn. Tiền bối. Lâm Nguyên cẩn thận suy xét, trong lòng đã có quyết định, ta muốn bộ phận cảm ngộ quy tắc kia. Đối với Lâm Nguyên mà nói, nhục thân, huyết mạch đều không quan trọng bằng lĩnh ngộ quy tắc càng sâu, thể nội thế giới càng thêm hoàn mỹ ổn định, từ đó cũng có thể sinh ra trợ giúp cực lớn đối với nhục thân. Thậm chí cuối cùng có thể tăng thêm xác suất trùng kích chung cực của Lâm Nguyên. Lĩnh ngộ quy tắc sao? Lão đầu cao nửa mét gật đầu, phương diện này xác thực là trân quý nhất. Ngộ tính của ngươi là người cao nhất ta từng thấy. Lão đầu cao nửa mét suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cho nên ta cho ngươi thêm hai lựa chọn. Là muốn lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc của một sinh mệnh tham dự trò chơi, hay là muốn lĩnh ngộ một loại quy tắc nào đó của tất cả sinh mệnh tham dự trò chơi? Lão đầu cao nửa mét nhìn Lâm Nguyên, lựa chọn như thế nào, tự ngươi quyết định. Chọn loại nào, Lâm Nguyên cũng lâm vào trầm tư. Cái gọi là lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc của một sinh mệnh tham dự trò chơi, chủ thể là sinh mệnh, ví dụ như Lâm Nguyên lựa chọn Tứ Thần Vương, vậy liền có thể thu được toàn bộ lĩnh ngộ quy tắc của Tứ Thần Vương. Mà lĩnh ngộ một loại quy tắc nào đó của tất cả sinh mệnh tham dự trò chơi, chủ thể chính là quy tắc. Ví dụ như Lâm Nguyên lựa chọn quy tắc sinh tử luân hồi, như vậy liền có thể thu được lĩnh ngộ quy tắc sinh tử luân hồi của tất cả cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều. Sinh mệnh bất đồng, cho dù lĩnh ngộ cùng một loại quy tắc, lý giải lĩnh ngộ cũng có chỗ khác biệt. Cũng giống như quy tắc không gian có rất nhiều mặt, lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian cũng chỉ là lĩnh ngộ một mặt mà thôi, cho dù là đối với chí cường giả, cũng không cách nào nắm giữ tất cả các mặt của quy tắc không gian. Những quy tắc khác, quy tắc dung hợp cũng là như thế. Coi như mạnh như Tứ Thần Vương, cũng không thể bảo đảm lĩnh ngộ quy tắc của bản thân là hoàn mỹ nhất, là toàn diện nhất, chung quy chỉ có thể đại biểu cho bản thân mình. Mà lần này tất cả cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều, nếu dung hợp lĩnh ngộ của bọn họ đối với một loại quy tắc nào đó lại, dung hội quán thông lẫn nhau, không nói hoàn mỹ, chí ít cũng mạnh hơn rất nhiều so với một vị cường giả vạn tộc. Dung hợp quy tắc cấp trụ cột, lấy nhất trọng cảnh đến cửu trọng cảnh để phân chia độ sâu lĩnh ngộ đối với một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nào đó, không thể nghi ngờ, cảnh giới càng cao, lý giải lĩnh ngộ đối với loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột này càng thêm toàn diện hoàn mỹ. Ta lựa chọn quy tắc, ta muốn toàn bộ lĩnh ngộ của quy tắc dung hợp thời không? Lâm Nguyên mở miệng nói. Quy tắc dung hợp thời không là một loại khó khăn tối nghĩa nhất trong tất cả quy tắc dung hợp. Kỳ thật nói như vậy cũng không chính xác, quy tắc dung hợp tối nghĩa khó hiểu nhất, không phải là quy tắc dung hợp thời không, mà là quy tắc hỗn độn. Bất quá quy tắc hỗn độn đã không còn được tính là quy tắc dung hợp, nó là nguồn gốc của tất cả quy tắc, hơn nữa lần này cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều, phỏng chừng không có ai có lĩnh ngộ đối với quy tắc hỗn độn, cho nên Lâm Nguyên mới lựa chọn quy tắc dung hợp thời không. Quy tắc dung hợp thời không, lão đầu cao nửa mét gật đầu. Ngươi lựa chọn thứ này, phỏng chừng phải chờ thêm một chút. Không có vấn đề. Lâm Nguyên lập tức nói, một vạn năm đều đã chờ, hắn không ngại chờ thêm một chút. Lão đầu cao nửa mét nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bức tranh khổng lồ. Mà Lâm Nguyên thì khoanh chân ngồi ở một bên, yên lặng chờ đợi. Thời gian lưu tốc ở đây, ngược lại là không có gì khác biệt với chủ thế giới. Lâm Nguyên chân thân bản tôn cùng Thái Âm Nguyên Thần đều ở chủ thế giới, có thể cảm nhận được thời gian lưu tốc lẫn nhau. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên chân thân bản tôn mở mắt, ý thức bắt đầu kết nối thế giới ảo, xin tiến vào thế giới cá nhân của Chí Cường giả Hạ Khâm. Yêu cầu của Lâm Nguyên, gần như có thể gọi là lập tức thông qua, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Chí Cường giả Hạ Khâm. Chí Cường giả. Lâm Nguyên khẽ khom người, biết rõ Chí Cường giả Hạ Khâm vẫn luôn chờ hắn. Thế nào rồi? Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, quan tâm hỏi, phía sau thiên môn rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không có phát hiện được không gian ba động bên ngoài, tờ giấy trắng, kia, ngươi bị truyền tống đến nơi nào rồi, còn có hiện tại có an toàn không? Chí Cường giả Hạ Khâm nhanh chóng hỏi. Hiện tại ta rất an toàn. Lâm Nguyên lập tức nói. An toàn là tốt rồi. Chí Cường giả Hạ Khâm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người không sao, liền có chỗ hòa hoãn. Ta nhìn thấy chủ nhân chân chính của thế giới hai chiều trong, tờ giấy trắng, kia. Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Chủ nhân chân chính. Trong lòng Chí Cường giả Hạ Khâm cả kinh. Thế giới ảo. Chí Cường giả Hạ Khâm ngồi trên bảo tọa, thần sắc ngưng trọng nói, ý ngươi là, tờ, giấy trắng, kia đã có chủ. Chủ thế giới trải qua vô số năm tháng, thỉnh thoảng có những vật thể từ bên ngoài vũ trụ, chen vào thông qua các khe nứt không gian vĩnh cửu. Tuyệt đại đa số những vật thể này đều là vật chết. Ví dụ như luồng cực quang từ bên ngoài vũ trụ xuất hiện cách đây không lâu. Nhưng cũng có một số ít là vật sống. Vào thời kỳ văn minh nhân loại còn đang ẩn mình, trên chiến trường rộng lớn do trùng tộc và thiên vũ tộc tạo ra, một khe nứt không gian vĩnh cửu đã xuất hiện. Từ đó chui ra một sinh mệnh quỷ dị. Sinh mệnh quỷ dị này suýt chút nữa đã gây ra thảm họa không thể đảo ngược cho vũ trụ tinh không. Cuối cùng, hơn 10 vị chí cường giả đã phải liên thủ, mới miễn cưỡng đẩy được sinh mệnh quỷ dị đó trở lại bên ngoài vũ trụ. So với vật chết, vật sống, có tính bất định cao hơn, đủ khiến cho những tồn tại chung cực phải cảnh giác. Nếu lời Lâm Nguyên nói là sự thật, tờ, giấy trắng, kia đã có chủ. Hơn nữa chủ nhân của nó đang ở bên trong tờ, giấy trắng. Như vậy, những tồn tại chung cực như bọn họ sẽ phải đánh giá lại cách thức xử lý. Không thể nói là có chủ, ít nhất là đã sinh ra, linh, có ý chí độc lập. Lâm Nguyên nói ra suy đoán của mình. Theo lời của lão đầu cao nửa mét, thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng này là do một sinh mệnh vĩ đại tiếp cận sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ sáng tạo ra. Mà bản thân lão đầu cao nửa mét kia cũng không giống với sinh mệnh vĩ đại kia, tối đa chỉ là tồn tại giống như linh, hoặc là người quản gia, được sinh mệnh vĩ đại kia tiện tay tạo ra. Chỉ cần có ý chí độc lập, đều được coi là vật sống. Chí Cường giả Hạ Khâm cau mày, chẳng trách trăm năm nay, chúng ta nhiều lần thử luyện hóa, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Với thủ đoạn của những tồn tại chung cực, nếu thực sự là vật vô chủ, không nói đến việc luyện hóa hoàn toàn, ít nhất cũng phải nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng trên thực tế, mọi thủ đoạn luyện hóa tờ, giấy trắng, của bọn họ, đều không nhận lại bất kỳ phản hồi nào. Còn một chuyện nữa. Lâm Nguyên do dự một chút, tiếp tục nói, bên trong thế giới hai chiều, những tiến hóa giả thuộc văn minh nhân loại của chúng ta, e rằng không thể nào ra ngoài được. Ngay sau đó, Lâm Nguyên lặp lại lời của lão đầu cao nửa mét. Tất cả sinh mệnh vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều, cuối cùng chỉ có thể có một người đi ra. Lâm Nguyên nói thật. Thì ra là thế. Chí Cường giả Hạ Khâm trầm mặc một hồi, liền nhanh chóng chấp nhận sự thật. Nếu không có Lâm Nguyên, những tiến hóa giả của văn minh nhân loại, theo con đường phát triển bình thường, cũng sẽ không một ai có thể đi ra. Nếu Lâm Nguyên không rơi vào thế giới hai chiều, nơi đó hẳn là sân khấu của những sinh mệnh đặc thù. Người chiến thắng cuối cùng cũng chỉ có thể là sinh mệnh đặc thù cấp bậc truyền thuyết như Tứ Thần Vương. Việc Lâm Nguyên trở thành người chiến thắng cuối cùng trong thế giới hai chiều đã khiến Chí Cường giả Hạ Khâm vô cùng hài lòng, ít nhất là không phải đối mặt với tổn thất về căn nguyên. Hơn nữa, Lâm Nguyên cũng đã đề cập, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Tất nhiên, Chí Cường giả Hạ Khâm không hỏi chi tiết về phần thưởng, đó là cơ duyên của riêng Lâm Nguyên. Rất tốt. Đừng tự trách. Bọn họ không ra được, không phải lỗi của ngươi. Chí Cường giả Hạ Khâm an ủi Lâm Nguyên vài câu. Sự thật đúng là như vậy, thậm chí sự xuất hiện của Lâm Nguyên còn vớt vát được một phần tổn thất. Dù sao cũng đã mang ra được rất nhiều kỳ vật, cho dù Lâm Nguyên lấy đi một nửa, số còn lại bị văn minh nhân loại lấy đi một phần. Phần cuối cùng đến tay mỗi tiến hóa giả nhân loại, vẫn được coi là vô cùng quý giá. mặc dù không thể khôi phục tổn thất về căn nguyên của nhiều tiến hóa giả nhân loại, nhưng cũng có thể bù đắp phần lớn ở những mặt khác. Chuyện này không ai khác biết chứ? Chí Cường giả Hạ Khâm đột nhiên hỏi. Hẳn là không. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ngay cả bản thân hắn, cũng là từ hai lần thiên môn mở ra, thông qua sự thay đổi về độ khó khi đẩy cửa, mơ hồ suy đoán ra được loại chuyện này, cuối cùng khi bước vào thiên môn, gặp được lão đầu cao nửa mét kia mới hoàn toàn xác nhận. Còn những sinh mệnh vạn tộc khác, bọn họ căn bản chưa từng có cơ hội tiếp xúc với thiên môn, thậm chí ngay cả nghĩ theo hướng này cũng không, càng không cần nói đến việc biết được chuyện này. Thế giới hai chiều. Lâm Nguyên ngoan ngoãn ngồi trong góc, âm thầm quan sát xung quanh. Ngươi có phải đang nghĩ, những sinh mệnh đã bước vào thiên môn trong bức tranh kia, bây giờ đang ở đâu? Trước bức tranh cuộn khổng lồ, lão đầu cao nửa mét liếc nhìn Lâm Nguyên, tùy ý nói. Ta chỉ là hơi tò mò. Lâm Nguyên quả thực có suy nghĩ như vậy. Lịch sử của thế giới hai chiều này dài bao lâu? Ước tính phải tính bằng kỷ nguyên vũ trụ. Theo chu kỳ vạn năm thiên môn mở ra một lần, lẽ ra phải có rất nhiều sinh mệnh rời khỏi thế giới hai chiều mới đúng. Vị sáng tạo ra không gian đê duy này, tồn tại vĩ đại tiếp cận sinh mệnh thời gian gần như hoàng mỹ kia rất nhân từ. Ngài ấy cho rằng, cho dù là sinh mệnh đê duy nhỏ bé, cũng nên có tự do thoát khỏi mọi ràng buộc. Cho nên mới có chuyện thiên môn mở ra vạn năm một lần. Lão đầu cao nửa mét nói, bất kỳ sinh mệnh nào bước vào thiên môn, đều có thể thoát khỏi bản chất sinh mệnh đê duy, ta thường ném bọn họ vào các vũ trụ gần đó. Ồ, vũ trụ của các ngươi, ta cũng ném vào không ít, hiện tại đã chết gần hết rồi. Lão đầu cao nửa mét thản nhiên nói, mục đích ban đầu của việc tạo ra không gian đê duy này là để khám phá thế giới chiều thấp hơn, sau đó phát hiện ra việc phân chia một tia ý chí tâm linh vào trong đó, có thể tiến hành so sánh ngộ tính với cùng một điểm xuất phát. Điều thứ hai dần trở thành mục đích chính của không gian đê duy này, trải qua quá trình hoàn thiện không ngừng trong thời gian dài đằng đẵng, bên trong nó thậm chí còn thai nghén ra một thế giới đê duy hoàn chỉnh, vô số sinh mệnh đê duy sinh sôi nảy nở trong đó. Sau đó, do một biến cố lớn, không gian đê duy này chìm vào trong thái biên di tích, từng kỷ nguyên vũ trụ trôi qua, lại một lần nữa bị các lực lượng trong thái biên di tích phun ra ngoài, tự động bắt đầu hấp thụ tất cả sinh mệnh ở gần đó, hút vào thế giới hai chiều. Chỉ cần số lượng sinh mệnh rơi vào thế giới hai chiều đủ lớn, không gian đê duy này sẽ từ từ dừng lại, bắt đầu một vòng, trò chơi, mới. Những điều này giống như, chương trình, cố định, được khắc sâu vào nơi sâu nhất của tờ, giấy trắng, lão đầu cao nửa mét cũng phải tuân theo. Lâm Nguyên nghe vậy, trầm mặc một lát. Trên thực tế, thoát khỏi không gian đê duy, đối với những sinh mệnh trong thế giới hai chiều mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Vị vu đế, vu tổ nào đó tung hoành một phương trong thế giới hai chiều, đến chủ vũ trụ, có lẽ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, tiềm lực tuy được nâng cao, nhưng có mấy ai có thể đạt tới giới hạn. Như lời lão đầu cao nửa mét nói, đại đa số sinh mệnh đê duy bị ném vào các vũ trụ gần đó, đều sẽ chết trong thời gian ngắn, số ít sống sót được một thời gian, cuối cùng cũng sẽ chết. Hả? Lâm Nguyên nhìn về phía bức tranh cuộn khổng lồ ở đằng xa, mơ hồ nhận ra sự thay đổi của bức tranh. Tốc độ dòng chảy thời gian, Lâm Nguyên thần sắc nghiêm nghị, hắn cảm nhận được tốc độ dòng chảy thời gian của bức tranh bắt đầu trở nên kịch liệt. Muốn lấy đi, cảm ngộ quy tắc của tất cả những người tham gia trò chơi, tự nhiên cần phải để bọn họ chết hết. Lão đầu cao nửa mét khó có khi giải thích. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.